Chương 452, Di. Chương 452, Di mà ở phát hiện tại thân thể của mình lực lượng còn chưa đủ tránh thoát, vậy từ trương tưởng trên người chợt buộc phát ra ám hồng sắc bàn tay khổng lồ thời điểm, nàng sẽ phát động chính mình kia trên thân thể thánh ngân, để cho mình tiến nhập chân chính thánh nhân trạng thái. Nếu như là nàng thực sự giải phóng thánh ngân tiến nhập chân chính thánh nhân trạng thái nói, như vậy, nàng vô luận là lực công kích vẫn là lực phòng ngự sợ là đều phải tăng lên cân nhắc cấp bậc. Đến rồi khi đó, Trương Tường cũng là sẽ không thể không thi triển ra bản đầy đủ sở sản đủ, tới. Mà ở kia lưỡng chủng siêu nhân loại chiến đấu lan đến phía dưới, cái này phương viên vài trăm thước trong vòng phạm vi đồ đạc, sợ là đều sẽ bị chiến đấu dư ba cho xé rách thành mảnh nhỏ đi. Bởi vì, loại trình độ đó chiến đấu, nhưng là thời thời khắc khắc đều tiến thân ở tốc độ siêu âm trong chiến đấu. Coi như là một sợi tóc, bị gia tốc đến rồi mấy lần tốc độ âm thanh tình trạng. Sợ là cũng muốn biến thành một cây vô kiên bất tồi cương thiết chi châm đi, càng chưa nói Trương Tưởng cùng cáo gì hai người, vẫn là thân thể dị thường kiên cố, có loại này công kích chiêu thức tồn tại. Bất quá, Trương Tưởng sẽ không có dự liệu tình huống sao đáp án là không có khả năng, nếu hắn sẽ chọn ở chỗ này khai chiến, liền ý nghĩa hắn có năng lực đem đối với chu vi phá hoại môi trường rơi chậm lại đến thấp nhất trình độ. Vì vậy, đang ở cáo gì quyết định, gần phát động thánh ngân trong nháy mắt. Ở Trương Tường tay phải năm ngón tay trên, cũng là hiện lên lên cái giỏ sắc hỏa diễm đến, bên trong nhấp nô kim, mục, thủy, hỏa, đất mấy cái cổ xưa tự phủ. Nhân pháp. Ngũ hành phong lớn gọi Trương Tường cặp kia mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gần trong, trận tốc biến qua một kia trôn hồng tinh mang không sau đó, hắn tay trái liền trợ tấn vào đối phương kia bởi vì đem áo sơ mi ghim lên, mà hiện lộ ra bóng loáng tiểu ứng với trên. Mặc dù không biết thân thể đối phương bên trong thánh ngân ẩn chứa lực lượng rốt cuộc là cái gì. Thế nhưng, ở xác nhận mình nhận thuật phong ấn có thể đối với ma pháp, còn có ATM lập trường ngưng tụ mà thành, tương tự với thiên sứ một loại sinh vật huyễn tưởng mãnh liệt lẹ có tác dụng sau đó, Trương Tường liền lớn mật đoán đao, phong ấn vẫn có thể tác dụng đến thánh nhân trên người, đem đối phương thánh ngân năng lực cho tạm thời phong ấn. Bất quá, Trương Tường cũng biết đối phương thánh ngân đúng thiên sống thì sống ở trên người. Muốn phải hoàn toàn mà đem đối phương năng lực phong ấn, hoặc giả nói là thời gian dài phong ấn, kia đúng căn bản liền không thể sự tình. Cho nên, hắn cũng chỉ là dự định đem đối phương thánh ngân lực lượng tạm thời phong ấn mà thôi. Thoáng kia trong lúc đó, Trương Tưởng kia năm cái khắc ở cào dị chân chuột tiểu ứng với trên ngón tay hỏa diễm, liền mãnh liệt về phía đối phương kia bóng loáng ra trên chui vào, hóa thành một cái ngũ hành phong ấn văn lộ, xuất hiện tại đối phương kia bóng loáng tiểu ứng với trên. Mà cảm thụ cùng với chính mình kia gần từ thánh ngân bên trong buộc phát ra thần tử đại bộ phận lực lượng, bị một cổ cường đại ràng buộc lực số lượng cho ngăn trở lại. Cao dị sắc mặt chính là chợt một bên, nàng tuy là biết đạo ma pháp sần bên trong thì có thể phong ấn thánh nhân lực lượng ma pháp tồn tại. Thế nhưng, nàng thật không ngờ, thân là khoa học sần nhất phương Trương Tưởng, nhưng vẫn là sẽ cái này một loại ma pháp ghê tởm cao dị cắn chặt hàm răng quang. Trận bạo phát ra kia một ít cổ miễn cưỡng từ trong phong ấn tránh thoát được lực lượng, đem vua ở trên người nàng ám bàn tay màu đỏ cho tránh ra khỏi một phần. Nàng con kia nắm chặt tay phải, liền chợt liền phải hướng Trương Tường ngược huy vũ mà đến, kia mãnh liệt quyền phong thậm chí phá khai rồi không tức giận ngăn cản, phát ra mãnh lực không khí chấn động thanh âm. Bất quá, động tác của đối phương, cũng là ở Trương Tường cặp kia mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gặng quan sát, không chỗ có thể ẩn giấu. Liên ở đối phương có hành động thời điểm, Trương Tường liền dẫn đầu làm khó dễ. Hắn chợt huy vũ ra kia phát huy một thân thể cường hóa cùng lôi độn trả cờ dạ nói tính hóa tay trái, đem đối phương kia huy vũ qua đây nằm đấm, cho đón đỡ hướng về phía một hướng khác. Mà Trương Tường cái tay còn lại, thì là thừa dịp đối phương công kích trong nháy mắt, ấn vào trên người của đối phương, đem đối phương lại một lần nữa hướng về mặt tường thôi động đi. Âm âm ép mà một tiếng vang lên. Cao dí lại một lần nữa bị Trương Tường chế phục, hơn nữa còn là bị mình tay phải hung hăng đè ở dãy đồng cao ốc trên vách tường. Bất quá, không biết Trương Tường đúng vô ý vẫn có ý, hắn tay trái cũng là đè ở nơi nào đó không nên vô ở địa phương. Hắn bây giờ là buông ra cũng là không đúng, không phải buông ra cũng là không đúng. Mà nghe xong Trương Tường thoại ngữ, lúc đầu đang dùng phẫn giận nhãn quang nhìn Trương Tường cao dí, nhất thời trên mặt đúng nổi lên tia đỏ ửng. Trong mắt ngoại trừ phẫn nộ chi bên ngoài còn có xấu hổ phẫn. Còn không buông ta ra cảo gì trợn trừng Trương Tường, trong giọng nói mang theo ngay cả nàng cũng không biết vẻ run rẩy no y nói. Hài hòa mà ở đối phương phát ngôn chi sau, Trương Tường cũng là như quyết điện một dạng, nhanh chóng thu tay về. Hơn nữa, Trương Tường còn thuận thế giải trừ Sở San Nụ, đối với đối phương ràng buộc. Mà cáo gì ở tránh thoát được sau đó, cũng không có lại tiến hành chiến đấu, mà là đang mang trên mặt đỏ ửng mà hung tợn trừng Trương Tường liếc mắt sau đó, liền hướng sật xỉ té xịu địa phương phóng đi. Chỉ còn lại có Trương Tường một người, có chút sờ không được đầu, đợi tại chỗ scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.